Tiên Võ Truyền Kỳ, chương 464, cố gắng trụ vững. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, đây là bốn tên huyết vu ở kiếp này tồn tại trong cơ thể hắn, còn những tên khác về cơ bản đã thay hắn chống lại thiên kiếp. Nếu không phải vậy thì hắn cũng không thể còn lại cái mạng cho tới lúc này. Giết cho ta, huyết đồng gào thét. Bốn tên huyết vu lần lượt xông về phía Tử Huyên. Giết cho ta. Phía này, Diệp Thành cũng lên giọng. Rầm, bịch, bịch. Hình nộm Tử Huyên ở cấp địa tương ứng với cảnh giới linh hư của tu sĩ. Cảnh giới linh hư thông thường không phải là đối thủ của nó. Khả năng chiến đấu của nó rất mạnh. Đánh đến mức tên huyết vu kia cũng không có đường phản công lại. Nói tới đạo thân của Diệp Thành. Vì bản tôn tiến giới tới cảnh giới chân dương nên sức mạnh của nó cũng tăng lên gấp bội. Nó mạnh dị thường, các bí thuật cũng không thiếu. Đánh đến mức tên huyết vu kia không có đường phản kháng. So với Tử Huyên và đạo thân của Diệp Thành thì tiên hỏa và thiên lôi rõ ràng yếu hơn nhiều. Hình người mà chúng vừa ngưng tụ mặc dù cũng là đạo thân nhưng so với đạo thân nhất khí hóa tam thanh chúng lại không có khả năng thi triển bí thuật thần. Thông hoặc có thể nói Diệp Thành vẫn chưa kịp dạy dỗ chúng, vì vậy cả hai đã bị hai tên huyết vu chèn ép. Chiến cục hiện giờ là như vậy. Hai bên có hai người chiếm thế thượng phong. Phía này, huyết đồng đã cầm lấy sát kiếm bổ nhào về phía Diệp Thành. Mẹ kiếp! Diệp Thành mắng chửi, đó là thiên kiếp của hắn. Hắn là nhân vật chính dẫn ra thiên lôi nên thương thế còn nặng hơn cả huyết đồng rất nhiều. Đến đứng dậy cũng lảo đảo. Chết đi, huyết đồng chém nhát kiếm tới. Gừ, đường lúc Diệp Thành đang cố gắng chống lại thì đan tổ long hồn xông ra khỏi thần hải. Cơ thể nó đầy thương tích. Dù chưa niết bàn xong nhưng vì Diệp Thành gặp khó khăn nên ý chí hộ chủ trong tiềm thức khiến nó xông ra ngoài. Phụt, huyết đồng lập tức bị đan tổ long hồn quất đuôi hất bay đi. Gừ, đan tổ long hồn gầm gừ. Cơ thể khổng lồ của nó xoay chuyển. Nó và huyết đồng đại chiến. Cố gắng trụ vững. Ngoài ra, 9 phần phân thân của Diệp Thành lúc này cũng phát huy sức mạnh hấp thu tinh nguyên đại địa và không ngừng truyền cho hắn. Lúc này, cơ thể Diệp Thành giống như một cái thùng không đáy, nuốt trọn linh khí của đất trời. Nhờ có man hoang luyện thể ma kỳ kinh bát mạch, tứ chi bách cốt của Diệp Thành đều được tái tạo hoàn toàn mới. Cách chương